Nương tử xin dừng tay. Chương 158, bản lĩnh kinh sợ bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hy mỉm cười, Hứa Dương chỉ có một thân một mình xông xáo hơn 10 ngày trong cái mê trận kia, đồng thời cũng chỉ lấy sức một mình đem nó phá hủy đi, há lại một cái tên tiểu tử luyện khí ngũ trọng có thể sánh được sao? Nguyên trưởng lão vẻ mặt đăm chiêu bất mãn. Cái tên Tà Ngọc Thu này lòng dạ hẹp hòi, bất kính sư trưởng, không biết tiến lùi, hôm nay phải để cho hắn nếm chút khổ sở đi. Trong không gian thoáng đãng, Tà Ngọc Thu gảy dây đàn càng lúc càng nhanh, phát ra tiếng nhạc hình lưỡi dao, cũng càng ngày càng dày đặc đến mức khiến cho các đệ tử vây xem phải lui về phía sau khoảng hơn 10 trượng để phòng mình bị ngộ thương. Mà Hứa Dương nhẹ nhàng nhảy múa thoát ẩn thoát hiện qua mọi đòn tấn công, nhìn giống như đang nhàn nhã đi bộ vậy, kỳ thật đã bắt đầu có chút cố gắng hết sức rồi. Bị ảnh hưởng bởi âm thanh nguyệt cầm của Tà Ngọc Thu, chuyển động của hắn chậm hơn bình thường mấy bậc, điều này đối với người sử dụng linh vũ như hắn mà nói thì lại càng lộ vẻ bất lợi hơn so với những người khác, loại cảm giác chậm chạp này, phá hủy nghiêm trọng thói quen tiết tấu bình thường của hắn. Và lại Tà Ngọc Thu thậm chí còn khác với những con yêu thú mà hắn đã đối phó ở bên trong mê trận đó, không chỉ tấn công một cách mù quáng, mà liên tục tìm ra khuyết điểm và điểm yếu của mình, thỉnh thoảng tập trung công kích vào một điểm, hoặc sớm tung ra chiêu vào không trung để chờ hắn tự mình đi đụng vào, làm cho hắn khó lòng phòng bị. Hứa Dương mới đầu là muốn lập tức tế ra thiên tiêu châm miểu sát cho xong việc. Nhưng hắn lần đầu tiên thực chiến với người ta, dưới áp lực thực sự, hắn lại sinh ra một niềm vui tràn trề từ trước đến nay chưa từng có, đồng thời đối với Linh Vũ cũng có cảm ngộ không giống so với lúc trước. Bởi vậy ngược lại lại sinh ra suy nghĩ muốn đánh lâu thêm một lúc nữa. Ngoài ra, hắn cũng cân nhắc đến việc dưới sự soi mói của mấy ngàn người cầu thả tùy tiện sử dụng thiên tiêu châm, sẽ khiến cho con át chủ bài này của mình trở nên không còn một chút bí mật nào để giữ được nữa, sau này nếu gặp phải một trận chiến sinh tử, rất có thể đối phương sẽ có đề phòng. Thế là hắn suy nghĩ ra một biện pháp để tận lực ngụy trang thiên tiêu châm, nhưng cũng cần hơi làm chuẩn bị mới được. Tà Ngọc Thu bên kia không khỏi nhếch mép cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, Hứa Dương, ta biết ngươi có chút thiên phú về phương diện linh vũ, phá trận vũ này cũng luyện được rất thuần thục. Tuy là ta không biết thi triển phá trận vũ, nhưng cái phổ nhạc điệu nhảy này ta cũng là cõng qua, khả năng phòng thủ là yếu nhất. Đợi đến khi chỉ tinh khúc đạn này của ta đến trọng âm thứ 6, chính là chạm vào vị trí chân trái của ngươi, sau đó thừa dịp thời khắc trọng tâm của ngươi bất ổn không cách nào né tránh, lại chém vào đùi phải ngươi. Nếu như hai vị trưởng lão ngăn cản chậm, nói không chừng còn có thể lấy thêm một cái cánh tay nữa xuống. Hứa Dương, nửa đời sau của ngươi khổ công hối hận ngay ở trong phòng giam của Nhiếp Nghịch Lĩnh đi thôi. Với cái khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai anh tuấn này của ngươi, nữ đệ tử ngoại môn khổ công trông giữ chắc chắn sẽ ngày đêm trà đạp ngươi, khiến ngươi không thể nghỉ ngơi được. Chọc Tà Ngọc Thu ta, chính là sai lầm lớn nhất đời này của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Hứa Dương bên kia thì đang dậm chân, phất tay, chuyển eo, phát hiện ra mình càng ngày càng cố hết sức bên trong tiếng đàn ẩn chứa linh lực, nhiều lần suýt chút nữa thì không cách nào đuổi theo được tiết tấu, mà bị lưỡi dao, chém trúng, hắn nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị dùng thiên tiêu châm để kết thúc cuộc chiến đấu, lại bỗng nhiên trong lòng hơi động, không khỏi nhớ tới những điệu nhảy hip. Hop ở kiếp trước, nhảy hip hop cũng có một loạt các động tác cơ bản, nhưng không có thói quen cố định khi nhảy, người nhảy tự theo nhịp để phát huy, nhưng thường có thể tạo ra các kết hợp hoa mắt chóng mặt. Mà mình lúc này lại đang mắc kẹt với thói quen của phá trận vũ, mặc dù tay chân bị ràng buộc rất nhiều, nhưng lại vẫn phải thực hiện kỹ lưỡng từng động tác làm đến nơi đến chốn, điều này có cần thiết không? Hắn đang suy nghĩ, bởi vì tay phải chậm chạp trong chốc lát, rất khó để theo kịp tư thế mà phá trận vũ nên làm. Hắn tùy tâm cử động tay, tùy ý sử ra một cái động tác cảm thấy đáng tin nhất của Linh Vũ, lập tức bổ sung thêm vào nửa nhịp chậm lại vừa rồi, hơn nữa cũng không xuất hiện sơ hở gì. Hứa Dương cảm thấy mình giống như chạm phải thứ gì đó, lúc này đem toàn bộ phổ nhạc điệu nhảy quên sạch sành sanh, chỉ biểu diễn tùy hứng theo cảm giác của phá trận vũ, tùy tâm sở dục thi triển ra. Hắn đắm chìm trong sự huyền diệu bên trong Linh Vũ, liên tiếp mấy cái động tác đều là bằng cảm giác tiện tay tự sửa chữa, lại không chút nào cải biến tiết tấu vẽ pháp thảo linh trận của phá trận vũ, hơn nữa cũng ứng phó tốt hơn với công kích của Tà Ngọc Thu, càng lộ vẻ thành thạo hơn so với trước đó. Một lát sau, tiếng đàn của Tà Ngọc Thu từng trận ngày một cao hơn, đã là tăng lên âm điệu lần thứ 5 rồi. Hứa Dương bên kia không có sự phân tâm nào, cảm giác tự do thoải mái trong lòng càng ngày càng rõ ràng, tốc độ vẽ pháp thảo linh trận cũng nhanh hơn mấy thành so với bình thường. Khi hắn tiến thêm một bước và quay người lại, việc xây dựng một góc cuối cùng của linh trận cũng đã hoàn thành, ba cây linh tiễn màu trắng chói lọi tỏa ra bốn phía xung quanh từ trong trận. Hứa Dương lập tức ngưng tụ ánh mắt, đưa tay ném ra thiên tiêu châm, giấu ở vị trí chính giữa ba cây linh tiễn. Tả Ngọc Thu không khỏi kinh hãi, phá trận vũ này sao lại hoàn thành nhanh đến như vậy chứ? Hắn cuống quýt bỏ qua ba nhịp, trực tiếp tấu đàn đến chỗ trọng âm thứ sáu, theo một tiếng vang giòn. Đinh, một đạo, tiếng nhạc hình lưỡi dao, ngừng thực hơn mấy lần so với trước đó tích bay về phía Hứa Dương, dường như có thể dễ dàng bao phủ lấy ba cây linh tiễn không đáng chú ý kia. Hắn nhếch miệng lên cười lạnh, trình độ nhiều nhất luyện khí nhập môn, có thể ở trước mặt mình giữ vững được mười mấy hai mươi hơi thở, đã xem như cực kỳ may mắn rồi. Có điều, một kích này chắc chắn sẽ phải khiến ngươi đổ máu ngay tại chỗ. Tả Ngọc Thu vừa cười vừa nhìn ba cây linh tiễn kia, coi như tiếng nhạc hình lưỡi dao không có đem nó đánh nát thì mình cũng có hơn 10 loại biện pháp phòng vệ hoặc là né qua. Nên né tránh một cách yêu nhã, hay là giả bộ như không thèm để ý chút nào ngưng tụ linh lực để cứng rắn chống đỡ. Hắn đang mải do dự, nhưng lại chợt thấy ở giữa ba cây linh tiễn trói lọi bốn phía kia có cái thứ gì đó đen xì như cái rùi đục chui ra, tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần so với linh tiễn. Nhanh đến mức làm hắn tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, lấy tu vi của Hứa Dương, sao hắn lại có thể sử ra một kích bén nhọn như vậy được chứ? Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng đem linh lực tụ ở ngực, cũng chính là vị trí mà đạo hắc ảnh kia đang chỉ tới, bởi vì hoảng sợ mà hai mắt trợn đến cực hạn. Sau một khắc, một bóng người bỗng nhiên lóe lên từ trong các đệ tử vây xem, tốc độ lại còn nhanh hơn so với đạo hắc ảnh kia, trong nháy mắt liền ngăn ở trước mặt Tả Ngọc Thu. Sau đó, người kia lấy tay chộp về phía bóng đen, trong miệng thấp mắng một tiếng. Rơi, nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Bóng đen đó không hề bị ảnh hưởng một chút nào, trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay của nàng, tiếp tục bay về phía ngực nàng. Người kia quá sợ hãi, muốn né tránh nhưng lại không muốn đem Tả Ngọc Thu lộ ra, cuối cùng bỗng nhiên cắn răng, lập tức xuyên linh lực vào trong một miếng ngọc bội trên tay. Miếng ngọc bội đó bay ra. Vù, một tiếng, trong nháy mắt tăng tới bốn thước vuông, mặt ngoài u quang lưu truyền cùng đạo hắc ảnh kia hung hăng va chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Con, Tào sư điệt ngươi làm cái gì vậy? Nguyên trưởng lão sắc mặt đại biến, đưa tay đem một cái vòng tay bằng gỗ ném về phía miếng ngọc bội kia. Mà Kỳ Lâm Oanh cầm bích la đằng trong tay cũng đã ngăn trở ở trước mặt Hứa Dương, nhưng hiển nhiên không kịp ngăn lại miếng ngọc bội kia. Nhưng mà, một màn khiến cho mọi người kinh ngạc đến ngây người xuất hiện. Miếng ngọc bội cao bốn thước kia dường như gặp phải một cỗ cự lực chỉ bay ra không đến một trượng, liền đã kiệt lực nặng nề mà đập xuống đất. Hứa Dương âm thầm nhíu mày, lật tay thu lại thiên tiêu châm, chân đạp bộ pháp linh vũ rời khỏi về phía sau mấy trượng, đặt mình trong phạm vi bảo vệ của Lữ trưởng lão, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một lão phụ tóc đỏ xương gò má lồi ra, gương mặt gầy gò, đang ấn lòng bàn tay nhuốm đầy máu tươi chắn ngay ở trước mặt Tả Ngọc Thu, trên mặt đầy biểu cảm khó tin. Cách chương.